Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, các ngươi đường đi. Như vậy kết thúc, không cần bất kỳ ngôn ngữ giao lưu. Vẻn vẹn một ánh mắt ở giữa ăn ý. Gecko Moria cùng Crocodile hai người chính là đồng thời xuất thủ. Chi chi chi, bóng đen như bốc lên sóng dữ chập trùng. Từ Gecko Moria dưới chân dọc theo mà lên. Hóa thành vô số đen kịt con rơi bay ra. Hướng phía Adamri cắn xé tới. Breakback, cùng một thời gian Crocodile cũng là trong tay bỗng nhiên xoay tròn lên một cái hình đinh ốc bão. Cát, hung hăng quăng về phía Adamri, Sable. Bão cát khô cạn khí tức cùng máu tanh mùi hôi thối đập vào mặt. Adamri khóe miệng lại là phác họa ra một vòng ngoạn vị ý cười. À, đã vậy còn quá ăn ý. Chẳng lẽ ta cho các ngươi cảm giác áp bách cứ như vậy đại sao? Đang lúc nói chuyện hắn bỗng nhiên nhấc chân. Chém ra bay lượn thuyền chảm kích. Rang kia cu loạn. Liên tiếp mấy đạo hình cung kiếm khí chảm kích răng khắp nơi tê minh mà ra. Hóa thành một chương sâm nghiêm sắc bén lưới lớn. Đem cái kia đầy trời đánh tới bay ra rơi hút máu toàn bộ thống giết đến vỡ nát. Cùng này đồng thời cái kia mênh mông Sable gió lốc cũng là rốt cục đúng hẹn mà tới. Adamri lắc đầu. Quay người đấm ra một quyền. Cuồng bạo Haki ầm vang bộc phát. Hóa thành mãnh liệt vô cùng quyền phong đánh xuyên không khí. Đã dẫn phát trận trận phanh phanh phanh tiếng vang trầm trầm. Tức giận Sable trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành đầy trời cát vàng vẩy ra. Tối tăm mờ mịt cát vàng mạc liêm bên trong. Hai bóng người đồng thời xuất hiện tại Adamri sau lưng trong hư không xé mở cát vàng đại mạc. Chết đi, Adamri, ngươi thực sự quá nghĩ ngu xuẩn. Vậy mà dám một mình đồng thời cùng chúng ta khai chiến. Cười lên, Crocodile cùng Gecko Moria ánh mắt của hai người bên trong hiện lên một vòng tràn ngập lạnh ý sát. Khí, khóe miệng đồng thời thú, Sunotokic, Desert La Spada. Sắc bén vô biên bóng đen trường thương bỗng nhiên từ trên mặt đất thông suốt bắn ra. Hóa thành bén nhọn vô cùng lợi khí hướng phía Adamri phần gáy chỗ phóng tới. Mở ra đại địa, trên mặt đất lưu lại từ sắc thiểm điện Desert La Spada. Dựng thẳng hướng cắt vào Adamri hai chân. Có thể tưởng tượng, đừng nói là yếu ớt vô cùng thân thể. Chỉ sợ cũng ngay cả là không thể phá vỡ tường thành tường sắt. Tại công kích như vậy phía dưới cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Crocodile cùng Gecko Moria lần này liên thủ. Thấy chung quanh không ít run lẩy bẩy bình dân cùng băng hải tặc thành viên trợn mắt hốc mồm. Càng xa xôi cái kia thu được cứu viện tin tức băng băng mà tới quần đảo Sabaody trụ sở đám hải. Quân, càng là một mặt trắng bệch chi sắc. Trong lòng âm thầm vì Adamri lau một vệt mồ hôi. Cái này là đủ để chí mạng hợp kích. Nhưng mà sau một khắc Crocodile cùng Gecko Moria trên mặt dữ tợn cười lạnh lại là cùng nhau bỗng nhiên động lại. Vô kiên bất tồi Sunotokic, đủ để nhẹ nhàng mở ra đại địa Desert La Spada. Thất bại, bọn hắn lẫn nhau giao thoa lấy. Kích xạ lấy cát vàng bay về phía phương xa đem một gốc to lớn gỗ lim đâm đến vỡ nát. Bạo phát ra trận trận oanh minh. Biến mất. Adamri thân ảnh, cái kia hải quân trung tướng biến mất. Không, Crocodile cùng Gecko Moria hai người bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Con người co rụt lại, không phải biến mất, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Các ngươi thực lực như vậy, liền dám bước vào thế giới mới sao? Một đạo mang theo danh mãnh ngữ khí tiếng nhạo báng âm bỗng nhiên từ hai người phía sau vang lên. Hai người như lâm đại địch. Nhưng cũng căn bản động cũng không dám động. Trong hư không, gió lớn ào ạt lấy tàn lụi hắc vũ. Chập chờn tại trước mặt hai người chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất. Mà hai cánh tay, một trái một phải, đã riêng phần mình giữ lại mặt của bọn họ. Đó là hai cái thon dài, trắng nõn, có chút lạnh buốt tay. Tại Crocodile hai người xem ra, lại như là ác ma lợi chảo bình thường. Nhẹ nhàng bắt lấy bọn hắn linh hồn cùng sinh mệnh điểm mấu chốt. Một đạo thở dài, nhẹ nhàng vang lên. Không biết trời cao đất rộng siêu tân tinh a, nếu như công lão đầu nghe ta. Tại mũi Song Tử cùng quần đảo Sabaody đóng quân đầy đủ binh lực. Cái này Grand Line trước sau nửa đoạn đều sẽ tĩnh không ít. Cũng không đến mức mỗi một năm đều sẽ náo ra dạng này cái gọi là hải tặc tân tú so đấu. Siêu tân tinh, hải tặc vậy mà cũng có thể thu hoạch được dạng này danh hào. Thật sự là làm cho người ta bật cười. Các ngươi nói một chút, đây là thời đại này bi ai sao? Crocodile cùng Gecko Moria hai người nghe được sau lưng cái kia một đạo phảng phất đang lầm bầm. Lầu bầu đạm mạc thanh âm, không dám thở mạnh. Trên trán trong bất chi bất giác đã tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cái này hải quân trung tướng, làm sao nghe tới giống là thằng điên. Được rồi, xem ra các ngươi cũng không hiểu. Một đám dựa vào cướp bóc cùng ức hiếp nhỏ yếu để chứng minh mình cường đại người, ta lại thế nào nhưng chờ mong các ngươi có cái gì đặc sắc suy nghĩ đâu. Vậy cứ như thế kết thúc à, các ngươi đường đi. Như vậy kết thúc. Gecko Moria, cá sấu sa mạc Crocodile. Tiếng nói vừa ra, Gecko Moria cùng Crocodile sắc mặt hai người đại biến. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh cùng nội tâm phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Để bọn hắn điên cuồng giằng co. Cái kia hai cánh tay bên trong. Haki bộc phát, máu, bay là tả mà lên. Hai đạo thống khổ không thôi tiếng kêu rên. Lập tức quanh quẩn tại cái này quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.